Chương 642, đời này dứt khoát thẳng tới mây xanh trí. Những cái kia dám ở Vân Mãng Sơn Mạch bên trong săn giết yêu thú mà sống người, tu vi đều là không tầm thường hạng người, ít nhất đều là tôn giả cảnh, bằng không phổ thông thiên cảnh tu sĩ cùng tông cảnh tu sĩ đến đây, sợ là cũng không dám đi ra Vân Hoang Liệp Giả Thành. Dù sao Vân Mãng Sơn Mạch bên trong hung hiểm, căn bản không phải thiên cảnh tu sĩ cùng tông cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Cho nên những cái kia nhưng phàm sinh hoạt tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ, tu vi đều không kém, xưng là một tòa tu sĩ cấp cao căn cứ đều không đủ. Hướng Thiên Huân đến từ Tây Lăng Quốc, cho nên tầng dưới chót sinh hoạt tình huống nàng tương đối rõ ràng. Tại một chút vắng vẻ trong nước nhỏ, thiên cảnh tu sĩ chính là cao thủ, tôn giả cảnh cái kia càng là cao cao tại thượng tồn tại. Những cái kia Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong săn hoang người, hoàn toàn không cần sinh hoạt tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, nếu là đi tới những cái kia tiểu quốc gia, nói không chừng có thể trải qua vô cùng tôn quý sinh hoạt. Trương Vân Y Lìa nghe vậy mỉm cười, thản nhiên nói, bởi vì không cam lòng rơi vào người về sau, bởi vì trong lòng có thẳng tới mây xanh chí khí. Hướng Thiên Huân nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt có chút giật mình, chẳng biết tại sao trong lòng hơi hơi nhất trọng, trầm mặt xuống. Nàng, không phải cũng là tâm dấu thẳng tới mây xanh chí khí, có đạp trên 9 tầng trời, không cam lòng rơi vào người sau hùng tâm. Chỉ là, cùng Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong người săn yêu so sánh, nàng hiển nhiên trả giá quá ít, quá không đủ cố gắng. Khó trách nhiều năm như vậy nàng đều không thể đột phá đến đại thánh chi cảnh. Nguyên lai chân chính vấn đề xuất hiện tại nàng trên người mình. Trương Huân Y Lìa lườm hướng Thiên Huân liếc mắt, khẽ mỉm cười nói, Thiên Huân sư muội, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi đã hết sức cố gắng, mà lại thiên tư thông minh, đột phá làm đại thánh chi cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đu nở dê đờ y, Thiên Huân sư muội, ngươi tại Kiếm Đế Cung bên trong tốc độ tu luyện đã thuộc về nhanh nhất, nếu là lại nhanh xuống, sư huynh mặt đặt ở nơi nào? Lâm Anh Hán tràn đầy im lặng no y làm Kiếm Đế Cung tam đại thủ tịch một trong, tu vi của hắn thấp nhất, bây giờ cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi. Lúc trước Hướng Thiên Huân gia nhập Kiếm Đế Cung thời điểm, chỉ là một cái nho nhỏ địa thiên cảnh tu sĩ, mà hắn đã thành thánh, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn trăm năm thời gian mà thôi, Hướng Thiên Huân tu vi liền đã đuổi kịp hắn, thậm chí có người Kiếm Đế Cung trưởng bối suy đoán. Hướng Thiên Huân rất có thể tại lúc trước hắn đột phá làm đại thánh, trở thành Kiếm Đế Cung từ trước tới nay tu luyện nhanh nhất một người. Thành tựu như thế, còn có cái gì không vừa lòng đợi một thời gian, Hướng Thiên Huân trở thành Kiếm Đế Cung đệ nhất thủ tịch sợ là đều ở trong tầm tay. Mặt khác Kiếm Đế Cung tu sĩ, cũng là cả đám đều cảm khái vô cùng, những năm này bọn hắn chính là nhìn xem Hướng Thiên Huân từng bước một quật khởi, rất được Kiếm Đế Cung các trưởng bối sủng ái. Mà lại nghe nói năm đó nàng tại Thiên Lan di tích bên trong, từng chiếm được thượng cổ kiếm tu truyền thừa, cái kia thượng cổ truyền thừa dần dần sau khi thức tỉnh, càng ngày càng sâu áo huyền diệu, thậm chí thắng qua Kiếm Đế Cung Chấn Tông kiếm điện, dù cho Kiếm Đế Cung cung chủ đều nắm Hướng Thiên Huân coi là hòn ngọc quý trên tay, cho nàng tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ liền không có keo kiệt qua. Các sư huynh sư tỷ quá khen rồi, Thiên Huân chỉ là phổ thông thiên phú mà thôi. Hướng Thiên Huân cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, nàng nói lời này một chút cũng không giả, cùng người kia so sánh, thiên phú của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù người kia đã biến mất hơn 100 năm, thậm chí khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Nhưng này chút năm bên trong, nàng vẫn như cũ rất muốn đuổi theo bên trên người kia bước chân, rất muốn trở thành làm lúc trước Chiến Mâu Học Viện viện trưởng Cố Khinh Yên như vậy, có thể cùng hắn kể vai chiến đấu người. Chỉ là cố gắng hơn 100 năm, nàng vẫn không có làm đến. Mình hiện tại điểm ấy thành tựu, cùng 100 năm trước hắn, kém thực sự quá xa. Kiếm Đế Cung đám người tự nhiên không biết được Hướng Thiên Huân trong lòng đang suy nghĩ gì, trêu chọc một phen về sau, liền dồn dập nắm lực chú ý đặt ở Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trên. Tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong buôn ba nhiều ngày như vậy, trên người bọn họ vật tư cũng có chút thiếu thốn. Cờ nở tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tiếp tế một điểm. Vân Hoang Liệp Giả Thành quy mô không nhỏ, dù sao có hàng loạt tu sĩ cấp cao hội tụ ở đây, dù cho không cách nào cùng Cự Quy Thánh Thành so sánh, nhưng quy mô cùng một chút phổ thông Thánh Thành so sánh cũng không có gì khác nhau. Mà lại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong cao thủ nhiều như mây, ai cũng không biết đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít mạnh mẽ tồn tại, dù cho một chút đại tông môn thế lực lớn môn đồ đệ tử tới chỗ này, cũng không dám quá mức cao điệu trưng dương. Tịch Thiên Dạ đoàn người nhẹ nhàng liền đạp vào trong thành, không cần bất luận cái gì kiểm tra, cũng không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Vừa bước vào nội thành liền có thể cảm nhận được Vân Hoang Liệp Giả thành cùng như người bình thường thành thị chỗ khác biệt, trên đường cái cơ bản đều là tản ra lạnh lùng khí tức nam nhân, tươi ít trông thấy nữ quyến cùng tiểu hài, dù cho có nữ tính đi ngang qua, cũng đều là tu vi cao thâm nữ tu, thân bên trên tán phát lấy làm người không dám tùy tiện trêu chọc khí tức cường đại. Nghiêm huynh, ngươi tại Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong có không lối ra, nếu là không có không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại như thế nào? Trương Vân Y Y nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mời no ý không được, chính ta tùy tiện nhìn một chút. Tịch Thiên Dạ lại là lắc đầu, cùng Kiếm Đế cung đoàn người tại cùng một chỗ, luôn có chỗ bất tiện. Trương Vân Y Y thấy này, trong đôi mắt lóe lên một vẻ thất vọng, bất quá lại cũng không có tiếp tục khuyên bảo, đã như vậy, vậy liền chúc Niếp huynh tu vì cao thăng, mọi chuyện thuận lợi, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau. Mặt khác, tại Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong, nhìn Niếp huynh cẩn thận một chút, mặc dù sông quần áo biết được Niếp huynh mạnh mẽ, nhưng thành này có chút bất phàm, cư trú không ít ẩn thế không ra lão quái vật, thậm chí một chút cấm kỵ tồn tại. Trương Vân Y ghi lời nói xoay chuyển, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhắc nhở. Vân Hoang Liệp Giả thành, sừng sững vạn năm mà không ngã, tự nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói, rất nhiều đại hung đại ác trên đại lục bị truy nã tồn tại, liền ẩn cư tại Vân Hoang Liệp Giả thành. Mặt ngoài Vân Hoang Liệp Giả thành tụ tập một đám hung lệ mạnh mẽ người săn yêu, nhưng cái kia là một mặt mà thôi, chân chính chi phối lấy Vân Hoang Liệp Giả thành người, chính là những cái kia mai danh nhận tích, giấu tại rừng núi lao quái vật. Bên trong nước rất sâu, thậm chí truyền thuyết có vô thượng đế giả ẩn cư ở đây. Đa tạ nhắc nhở. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu nói. Trương Vân Y thì thấy Tịch Thiên Dạ đã tâm lý nắm chắc, liền không nói thêm lời, mang theo Kiếm Đế cung đoàn người quay người rời đi. Tịch Thiên Dạ tại Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong tìm một cái khách sạn tạm cư, thành bên trong không phải tất cả mọi người là Vân Hoang Liệp Giả thành thường ở nhân khẩu, trên thực tế đại bộ phận đều là tạm thời đặt chân cư ở vài ngày ngoại lai nhân khẩu. Cho nên thành bên trong khách sạn tương đối nhiều, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Thế mà không cùng Kiếm Đế cung người tại cùng một chỗ, hẳn là hắn không phải Kiếm Đế cung người. Tiếu Trường Vũ đứng ở một tòa khác khách sạn trước cửa sổ, hắn chố góc độ, vừa lúc đối Tịch Thiên Dạ chố khách sạn. Cũng không phải hắn cố ý theo dõi Kiếm Đế cung người, mà là bọn hắn vừa lúc cũng trở về tiếp tế chỗ, ở cửa thành ý ở ngoài trông thấy Kiếm Đế cung đoàn người. Nguyên bản cũng không có cái gì. Dù sao đến đây Vân Mãng Sơn Mạch tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu tu sĩ cùng tông môn, phần lớn đều sẽ đến đây Vân Hoang Liệp Giả thành tiếp tế tài nguyên. Chẳng qua là khi hắn trông thấy cái kia thần bí không gian tu sĩ, thế mà cùng Kiếm Đế cung đám người mỗi người đi một ngả về sau, lập tức phát giác tình huống cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt.